Đệ nhất danh sách, chương 220, gặp lại hòa chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần Đàn phần lễ vật này để cho Nhâm Tiểu Túc có phần ngoài ý muốn, lúc trước hắn hỏi Tiểu Ngọc Tỷ có người hay không gây phiền toái thời điểm Tiểu Ngọc Tỷ nói không có, nhưng hắn biết rõ Tiểu Ngọc Tỷ nhất định là nói dối hơn 10 nữ nhân trạch viện ở trên thị trấn làm sao có thể không bị nhớ thương. Cho nên đây cũng là Nhâm Tiểu Túc lo lắng Khương Vô hội bại lộ nguyên nhân, nếu có người lên ác ý, Khương Vô rất có thể muốn bị bất đắc dĩ sử dụng siêu phàm năng lực. Đến lúc đó đưa tới hỏa chủng công ty chú ý, đó chính là một hồi đại nguy cơ. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Lý Thần Đàn, phần lễ vật này xác thực cảm tạ. Lý Thần Đàn vẫy vẫy tay cười nói, không cần khách khí như vậy, còn có, Lý Thị chuẩn bị để cho tinh nhuệ nano các chiến sĩ đi vây quét đàn sói, coi như là cầm đàn sói luyện tay một chút, có thể cho ngươi đàn sói các bằng hữu trước trốn một trốn, có chút nano chiến sĩ. Vẫn rất lợi hại, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, lại có thể thu thập nano machine người. Đột nhiên, Lý Thần Đàn cũng không biết mình là không phải là nhìn lầm, hắn cảm giác cảm thấy Nhâm Tiểu Túc trong mắt lại cất giấu vẻ mong đợi. Người biết phụ cận hỏa chủng công ty thành viên ẩn giấu ở nơi nào sao? Nhâm Tiểu Túc nói sang chuyện khác, bọn họ buổi chiều thời điểm vừa mới rời đi, nhưng không biết đi nơi nào, có thể là nghĩ thử thời vận a, yên tâm, bọn họ cũng không biết ngươi. Lý Thần Đàn nói xong hắn liền cửa trước đi ra ngoài. Vị này ác ma đem theo Lý Thị tập đoàn quân đội lao tới tiền tuyến, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên cảm giác trên thế này nếu như Lý Thần Đàn nhiều người như vậy một ít chiến tranh khả năng liền thật không quá xa. Tập đoàn giữa vẫn là một cái cân đối trạng thái, tất cả mọi người đang từ từ cướp đoạt lấy tài nguyên, dùng tài nguyên tới cường đại chính mình, đây là một cái tập thể tăng lượng quá trình. Nhưng nếu như một cái tập đoàn bỗng nhiên xuất hiện sơ hở, những người khác nhất định rất thích ý một chỗ chia cắt này khối bánh ngọt. Đều Lý Thần Đàn sau khi đi Tiểu Ngọc Tỷ từ trong phòng xuất ra hiếu kỳ nói. Hắn là cái kia Lý Thần Đàn A, trước kia tại 109 hàng rào trong cửa hàng gặp qua hắn. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cao mày không biết tại nghĩ chút cái gì, hắn bỗng nhiên nói. Ta khả năng phải đi về, cảm giác cảm thấy vừa mới Lý Thần Đàn trong lời nói cất giấu tin tức gì. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc là ý định ở trên thị trấn ở một đêm, chung quy tất cả mọi người rất lâu không gặp, rất nhiều chuyện cần thương lượng thế nhưng vừa rồi hắn hỏi hỏa chủng công ty tin tức Lý Thần Đàn nói hỏa chủng công ty buổi chiều rời đi, điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc trong lòng có chút bất an. Chấm, Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh sững sờ một chút hỏi, cái này muốn đi sao? Đúng, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, cự ly lễ mừng năm mới còn một tháng nữa ta khẳng định còn có cơ hội trở về nữa, hoặc là... Đến lúc đó tiếp các ngươi cùng đi chạm gác lễ mừng năm mới. Thực sao, Nhan Lục Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, hắn cũng muốn đi xem nhìn Nhâm Tiểu Túc đương sen chi địa phương là cái bộ dáng gì nữa. Nhâm Tiểu Túc nói xong liền đi ra ngoài, lúc này Vương Phú Quý cùng Lý Thanh Chính vừa mới giao tiếp hết tiền tài hàng hóa, nhìn hai người biểu tình hẳn là đều rất hài lòng. Làng Vương, chúng ta có đi có việc gấp có trở về một chuyến. Nhâm Tiểu Túc nói với Lý Thanh Chính, Lý Thanh Chính nghi hoặc. Hiện tại liền đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được chờ một chút sao ta bên này trả lại không có. Có đi, Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói, kết quả Lý Thanh Chính suy nghĩ một chút, đi à, vậy chúng ta bây giờ trở về. Đều Lý Thanh Chính cùng Nhâm Tiểu Túc lên xe, Vương Phú Quý nói. Tiểu Túc ngươi cần phải bảo trọng a, chúng ta có thể toàn bộ nhờ ngươi, ngươi không xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói. Suy sụp hai tòa hàng rào ta cũng không có xuất hiện sự tình ta mệnh cứng rắn. Vương Phú Quý cười nói. Vậy thì chỉ cần có ngươi tại chúng ta thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nói xong, Lý Thanh Chính liền khởi động xe hướng thị trấn bên ngoài chạy tới. Này miệng cống môn khẩu có hai nhà tiệm tạp hóa, một nhà là một vị đại tỷ, một nhà thì là Vương Phú Quý mới mở. Kết quả Vương Phú Quý tới về sau bên cạnh nhà kia tiệm tạp hóa sinh ý rớt xuống ngàn trượng, dẫn đến bên cạnh đối với lão Vương vẫn luôn rất bất mãn. Ngay tại Vương Phú Quý tống biệt Nhâm Tiểu Túc thời điểm, bên cạnh kia đại tỷ liền dùng nước thùng eo dựa vào ở trên khuôn cửa, một bên dập đầu hạt dưa một bên khinh thường nhìn xem, đều Nhâm Tiểu Túc sau khi rời đi nàng bỗng nhiên hô ở lão Vương. Thế nào, đây là nhà các ngươi người. Vương Phú Quý cười cười. Đây là chúng ta ông chủ A, có thể lợi hại. Kia đại tỷ khinh thường cầm hạt dưa ra nhà tại môn khẩu. Một cái phá tư nhân binh sĩ, không nhìn ra lệ hại ở kia. Tại thị trấn lưu dân trong mắt, lúc này tư nhân binh sĩ đã không quá đáng giá, lợi hại nhất còn là tập đoàn binh sĩ. Không riêng đại tỷ là nghĩ như vậy, nguyên bản có ít người cho rằng Vương Phú Quý trong nhà có người có thể thông thiên, kết quả nhưng bây giờ có hơi thất vọng, bất quá là một cái tư nhân binh sĩ mà thôi nha. Vương Phú Quý cười cười không nói chuyện, bởi vì hai bên vốn cũng không phải là một cái thế giới người, Hạ Trùng không thể ngữ băng. Lý Thanh Chính ở trên đường thời điểm cũng không hỏi Nhâm Tiểu Túc đến cùng vì cái gì muốn như thế cấp bách hồi chạm gác, mà Nhâm Tiểu Túc thời điểm này nhìn xem Lý Thanh Chính thái độ, bỗng nhiên ý thức được đối phương khả năng phát hiện cái gì. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Lý Thanh Chính, ngươi, kết quả lời còn chưa nói hết lại bị Lý Thanh Chính cắt đứt. Ta cái gì cũng không biết. Nhâm Tiểu Túc có chút sờ khóc sờ cười, hắn hồi tưởng lúc trước đàn sói tập kích vận binh xe thời điểm Lý Thanh Chính chủ động để cho mọi người trở lại trong phòng đi, khi đó đối phương khả năng liền đã phát hiện cái gì. Chỉ nghe Lý Thanh Chính nói, khi còn bé cha ta mang ta đi thị trấn gặp qua một cái thầy tướng số trên nước tiên sinh nói ta đời này đều là một mảnh nát mệnh, lúc ấy cha ta thiếu chút xuất thủ đánh hắn, nhưng hắn còn nói ta đời này có một lần trở mình cơ hội. Quảng cáo, cơ hội gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Hắn nói ta 29 tuổi gặp quý nhân, ta gặp được ngươi ngày đó vừa mới 29, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Phong kiến mê tín hại người A, đường xe thời gian 3 giờ, bởi vì Nhâm Tiểu Túc nói tương đối cấp bách duyên cớ, Lý Thanh Chính khai mở nhanh hơn một ít đến chạm gác trước cửa muốn lên núi địa phương, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy mặt đất vết bánh xe giấu, hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Nhanh hơn nữa một chút có khách không mời mà đến lên núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đường đất đi thông trạm gác hiện giờ tuyết đọng vừa hóa, trên mặt đất đều là lầy lội, có xe đi qua nhất định sẽ lưu lại xăm lốp dấu, cho nên Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cảm giác nguy cơ nặng hơn. Dựa theo Lý Thần Đàn theo như lời, Hỏa Trùng công ty chỉ là xuất gia thử thời vận, có lẽ bọn họ biết được hai người quan quân mất tích tin tức cảm thấy có thể là siêu phàm giả gây nên, cho nên mới tới này phụ cận trạm gác nhìn xem có hay không tiềm ẩn siêu phàm giả. Xe tải một đường đi đến trạm gác nhưng mà nguyên bản lòng nóng như lửa đốt Nhâm Tiểu Túc thấy được trạm gác trước cửa trên đất chống cảnh tượng liền bỗng nhiên sừng sốt. Chỉ thấy Hồ Thuyết thoải mái nhàn nhã ngồi ở bên cạnh đống lửa biên cùng những người khác một chỗ ăn thịt nướng, còn bên cạnh thì có 5 cái người xa lạ quỳ thành một loạt toàn thân là tổn thương, có người quỳ ở nơi đó trả lại ho ra máu. Hồ Thuyết thấy được Nhâm Tiểu Túc trong nhát mắt liền sắc mặt đại biến. Người như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Lại đã mỗi ngày cầu vé tháng khâu ta, khuỷu tay cầu vé tháng. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.